Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 989, chấm dứt. Trời quang vạn dặm, nóng bỏng dương quang không có ngăn cản địa chiếu rọi tại xanh thẳm trên đại dương bao la. Nổi lên ngàn vạn điểm sóng quang, ba tàu chiến hạm theo gió vượt sóng. Tại dương trên mặt cầy xuất tam đạo trưởng trưởng thủy tuyến. Đầu lĩnh chính là Thái Sơn hiệu cỡ lớn tàu cần cầu. Ô tương đương, đột nhiên thuyền thượng vang lên chiến đấu cảnh báo. Thái Sơn hiệu thượng hải quân các chiến sĩ lập tức hành động. Dựa theo quy trình thao tác tại trước tiên xuất hiện ở chiến đấu trên cương vị. Một trận chống tàu ngầm phi cơ trực thăng khẩn cấp thăng không. Rất nhanh từ trên chiến hạm lướt qua, mà một màn này, tất cả đều bị camera hút nhập trong màn ảnh. Lôi đình hành động, hải ngoại kịch tổ ngày hôm qua hoàn thành bến tàu rút lui kiều quay chụp. Công tác, hôm nay di chuyển quân đội Thái Sơn hạm tiến hành trên biển thực cảnh quay chụp. Đây cũng là phim nhựa một cái rất trọng yếu nội dung cốt truyện đoạn ngắn. Trong đó một trận camera bị bố trí bên phải thuyền dây cung. Tới gần 1230 gần phòng pháo trên vị trí. 1230 gần phòng pháo là Hoa Hạ Hải quân mới nhất trang bị một cái 12 quản 30mm Gatling thức bắn. Nhanh pháo cận trình phòng ngự Weapon System. Tổng cộng trang bị 12 cây họng pháo cùng 2 cái đạn khoang thuyền. Tại phát động công kích thời điểm. Nó có thể một lần khóa chặt 50 cái mục tiêu. Lớn nhất hỏa lực vì mỗi phút đồng hồ 10.000 phát. Tính năng cùng uy lực ở vào thế giới hàng đầu. 1230 gần phòng pháo tại nghiên cứu chế tạo sau khi thành công. Đầu tiên đã bị chuyên trở tại Thái Sơn Hạm. Cùng Thái Sơn Hạm một chỗ bị cho hấp thụ ánh sáng xuất ra thời điểm. Khiến cho quân mê nhóm cực rất hứng thú. Lôi đình hành động, kịch tổ rất may mắn, đem thấy tận mắt chứng nhận này đài công nghệ cao chiến tranh binh khí phát huy tình cảnh. Chiến hạm tốc độ hạ, 1230 gần phòng pháo ụ súng bắt đầu chuyển động. Họng pháo cao cao dơ lên, sau một khắc, cùng với, suy suy, tiếng vang, 12 cây họng pháo nhanh chóng xoay tròn. Họng pháo tuôn ra từng đoàn hỏa diễm. Từng miếng vỏ đạn từ pháo trong tháp tự động bắn ra. Rơi xuống tại trên boong thuyền ầm ầm rung động. Nổ súng quá trình chọn tiếp tục 5 giây thời gian. Đừng nhìn 5 giây rất ngắn. Trên thực tế ít ỏi trăm quả đạn pháo bị phát bắn ra. Mà này căn bản không phải 1230 gần phòng pháo tối cao nhanh chóng phóng ra trạng thái. Nhưng đủ để rung động nhân tâm. Cùng tồn tại Thái Sơn hạm Thượng La Khải, thông qua một loạt máy giám thị nhìn xem 1230 gần phòng pháo phun trào kim loại bão lốc tình cảnh. Cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Những cái này máy giám thị hình ảnh phân biệt đến từ bên cạnh cùng không trung. Là này đặc sắc một màn hoàn chỉnh địa quay chụp hạ xuống. Kịch tổ vận dụng trọn vẹn 3 khung không người cơ. Tại trong phim ảnh. Hộ tống hạm đội tại rút lui kiều trong quá trình lọt vào đến từ địch nhân đạn hỏa tiễn tập kích. Quyết đoán địa chọn dùng 1230 gần phòng pháo tiến hành tinh chuẩn chặn đường. Tiến tới bảo đảm chiến hạm an toàn. Đoạn này tình tiết đương nhiên là hư cấu. Mục đích là vì để cho điện ảnh càng thêm đặc sắc. Chuyện xưa càng thêm khấu nhân tâm huyền. Đằng sau còn có chiến hạm vận dụng chủ pháo phá hủy địch nhân. Cùng với phóng ra phòng không đạn đạo đánh rơi máy bay địch tình cảnh. Lần này vì phối hợp quay chụp, lôi đình hành động. Hải quân phương diện thật sự là cho thật lớn duy trì. Bằng không dưới tình huống bình thường đâu có thể khiến Thái Sơn hiệu sắm vai nhân vật. Mà còn tại vùng biển quốc tế tiến tới đi sống động xạ kích. Bất quá phóng ra phòng không đạn đạo là không nếu muốn. Hải quân phương diện hội cung cấp tương ứng tư liệu sống. Cho kịch tổ bên này trước kia diễn tập quay chụp video. Sau đó lại thông qua hậu kỳ hợp thành để hoàn thành. Nhưng La Khải đã vô cùng thỏa mãn. Nói thật, này đã vượt qua hắn mong muốn, cũng làm cho hắn cảm giác được chịu nặng áp lực. Suy nghĩ một chút liền biết, hải quân đều ủng hộ đến phân thượng, lôi đình hành động, nếu đập đến không còn hoặc là phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ. Thân kiêm đạo diễn, nhân vật nam chính cùng biên kịch ba cái trọng yếu nhân vật La Khải không thể nói thân bại danh. Liệt a, tối thiểu cũng là khó từ kia tội trạng, quay chụp hết sống động xạ kích, kế tiếp liền trên chiến hạm liên quan nội dung. Chủ yếu là lôi đình tiểu đội nhận được mệnh lệnh xuất kích cùng với lên tàu phi cơ trực thăng đổ bộ. Màn ảnh, tuy quay chụp thời gian gặp được nhất định khó khăn chắc chờ, nhưng cuối cùng vẫn còn tại quy định thời gian hoàn thành toàn bộ quay chụp. Một lần nữa trở lại Rít La Cảng, kịch tổ là thông qua chuyên môn vận chuyển thuyền trở lại trên bờ. Đem La Khải đám người đưa sau khi trở về. Từ Thái Sơn hiệu suất lĩnh hộ tống hạm đội hướng vịnh Aden phương diện nhanh chóng chạy tới. Đi đến tiếp nhận đệ bát phê hộ tống hạm đội, La Khải cùng kịch tổ các thành viên tại trên bến tàu đưa mắt nhìn hạm đội đi xa. Mọi người đồng thời vẫy tay từ biệt. Ba ngày nay cho tất cả mọi người lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Lại càng là đáng cả đời kiêu ngạo sự tình. Lên tàu xe buýt trở lại tửu điếm, La Khải tại tửu điếm trong hành lang đem tất cả mọi người triệu tập đến một chỗ. Ta tuyên bố, lôi đình hành động, hải ngoại quay chụp công tác viên mãn hoàn thành. Hắn vừa dứt lời, tửu điếm trong hành lang lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Không ít người thậm chí đương trường nước mắt chảy xuống. Thật không dễ dàng a. Mọi người từ tháng 6 trung tuần đi đến nhét thêm, hiện tại đã là tháng 9 ban đầu, ở đâu Derohe chọn công tác hơn 2 tháng gần tới 3 tháng. Tuy kịch tổ phương diện tận khả năng địa cung cấp cực kỳ sống điều kiện, ví dụ như sở hữu thành viên đều ở tại nơi này ra khách sạn 5 sao trong. Tuy một cái phòng ở nhiều cái người, nhưng thời gian dài như vậy dừng chân chi tiêu như cũ không phải là cái số lượng nhỏ. Mặt khác ăn phương diện cũng tận lượng chiếu cố đến mọi người khẩu vị. Kịch tổ mang một vị đầu bếp qua, cùng tửu điếm phương diện hiệp thương từ vị này đầu bếp vì kịch tổ cung ứng hàng ngày đồ ăn. Còn có công tác phụ cấp cũng cho rất cao. Thế nhưng là ở chỗ này quay phim như cũ so với trong nước muốn vất vả cùng khó khăn quá nhiều. Nhiệt độ cao, con muỗi, tật bệnh, vấn đề thủy chung đều tại làm phức tạp lấy kịch tổ. Cách xa nhau vạn dặm ra, tại đây hoàn toàn lạ lẫm dị quốc tha hương. Rất nhiều người trạng thái tinh thần cũng không phải rất tốt. Có vài vị diễn viên tham gia đặc huấn khảo hạch thông qua người trẻ tuổi. Tại quay chụp bên trong bị phơi nắng chóc ra, buổi tối trốn trong phòng vụng trộm khóc. Nhưng những cái này khó khăn nhất nhất được giải quyết. Mọi người cắn răng cuối cùng kiên trì hạ xuống. Đều đến hôm nay giờ khắc này, bọn họ làm sao có thể không kích động, không vui. Cân nhắc đến mọi người hiện tại tửu điếm trong hành lang, cho nên La Khải không có tùy ý mọi người thỏa thích địa thổ lộ tình cảm. Hắn giơ tay ra hiệu mọi người trước an tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói. Về đi máy bay thuê bao chuyến bay ở phía sau thiên. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Các người có thể tại trong tửu điếm ngủ. Cũng có thể cùng kịch tổ một chỗ đến lớn phiên chợ dạo chơi. Mua điểm đất đặc sản cái gì trở về. Cũng coi như không có uổng phí tới nước ngoài một chuyến. Tất cả mọi người cười rộ lên. Có người nói, ta muốn ngủ một ngày cảm giác. Cũng có người nói, La Đạo, ta và các ngươi một chỗ đi dạo phiên chợ. Tùy tiếc ngươi, La Khải cười nói, thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Mặc kệ đi phiên chợ vẫn là tại tửu điếm, nhất định không thể tùy tiện chạy loạn. Lập tức muốn đi, ta cũng không hy vọng thấy được có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Đằng sau mấy câu hắn nói rất trịnh trọng, mọi người nhao nhao gật đầu. Rít Rút An không thể nói vô cùng chênh lệch, nhưng cũng không được khá lắm. Hơn nữa dân du cư cùng tên ăn mày không ít, trong đó ăn trộm số lượng khá nhiều. Kịch tổ tại quay chụp thời gian còn bị trộm qua đồ vật. May mắn tổn thất không lớn. Hậu Thiên trở về quốc gia. Ai cũng không muốn ở thời điểm này xảy ra chuyện gì. Lập tức chính là 2019 năm. Chúc sở hữu độc giả bằng hữu năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.